Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tái Ngộ Lâm Tâm Đồng. Chương 91, Tái Ngộ Lâm Tâm Đồng cân vớt bài lưu đêm khuya. Đào thị bộ tộc ngoại thành, một tòa trong núi thảm, vang lên lanh lảnh quyền phong tiếng xé gió. Đào thị bộ tộc linh trong, linh khí phi thường nồng nặc. Diện tích che phủ diện tích rất rộng, vì lẽ đó đào thị bộ tộc chu vi phạm vi trăm dặm phạm vi. Hoang thú hung thú cũng không muốn đi vào, có thể được cho là an toàn. Đương nhiên, đây là ở trong tình huống bình thường. Dịch Vân ban ngày hấp thu quá nhiều năng lượng, hắn cảm giác toàn thân khô nóng, buổi tối căn bản chưa muốn ngủ, liền đến ngoại thành trong núi thảm tu luyện. Bồng. Bồng, bồng, từng chiêu từng thức, Dịch Vân diễn dịch, long cân hổ cốt quyền. Nữ nhân eo người độ lớn đại thủ, Dịch Vân một trưởng đánh ra, trực tiếp liền có thể đem chém đứt. Dịch Vân càng đánh càng là hưng phấn. Hắn cảm giác mình trong cơ thể phảng phất có khiến không xong sức mạnh. Một bộ, long cân hổ cốt quyền, Dịch Vân đánh mười mấy lần sau khi... cũng không cảm thấy được mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Trước đây ở liên thị bộ tộc phía sau núi thời điểm, Dịch Vân tu luyện long cân hổ cốt quyền, cũng chính là luyện trên 4-5 lần liền kiệt sức, sao có thể hướng về ngày hôm nay như vậy không ngừng mà tiếp tục đánh. Ở Dịch Vân tu luyện long cân hổ cốt quyền trong quá trình, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể mình tử tinh theo nhịp tim đập của hắn. Lần lượt đập đều, mỗi một lần đập đều, tử tinh đều đang hấp thu cảnh vật chung quanh trong thiên địa nguyên khí. Dịch Vân phát hiện, đào thị bộ tộc phụ cận thiên địa nguyên khí, muốn so với liên thị bộ tộc phía sau núi nồng nặc rất nhiều. Này tự nhiên là bởi vì đào thị bộ tộc bảo vệ linh cấp bậc so với liên thị bộ tộc Dược Sơn cao nguyên nhân. Thiên địa nguyên khí nồng nặc, Dịch Vân cảm giác mình trong cơ thể năng lượng bổ sung tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Phi thường thoải mái, nguyên lai linh, còn có như vậy diệu dụng. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lần thứ nhất biết, ở cao cấp bậc linh trong tu luyện, có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Này còn chỉ là đào thị bộ tộc. Nói cho cùng bất quá là đại hoang trong một cái trung đẳng bộ tộc. Ở Thái A Thần Quốc trung thổ xem ra, vậy đại khái chính là một cái quy mô lớn một chút nông thôn. Căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như là Thái A Thần Quốc thành phố lớn, Cẩm Long vệ tu luyện căn cứ, thậm chí Hoàng Đô trong Hoàng Thành, nơi đó tu luyện còn không biết là hình dáng gì rồi. Ở thiên địa nguyên khí đối lập nồng nặc trong hoàn cảnh, lần lượt trong tu luyện, Dịch Vân lần thứ hai tiến vào vô pháp vô tướng, không chống không tình trạng của ta. Bất chi bất giác, hắn cảm giác mình thật giống bắt lấy cái gì. Này tựa hồ là một đạo ý nghĩ, một loại lĩnh ngộ, nó hẳn là rất trọng yếu, có thể một mực làm Dịch Vân liền muốn đi tóm lấy nó thời điểm, nó lại trốn. Đến cùng là cái gì? Dịch Vân truy đuổi này nói ý nghĩ, lần lượt thất bại, mãi đến tận hắn có loại kiệt sức cảm giác. Liền, hắn bỗng nhiên chưa từng chống không tình trạng của ta trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đã trăng lên giữa trời. Hẳn là vào lúc canh ba, giữa núi rừng, thanh phong phơ phất, Dịch Vân toàn thân là hãn, có chút thoát lực, sờ sờ cái bụng. Trước từ sừng thú trong hấp thu năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, hắn lại đói bụng, ta cũng thật là có thể ăn. Dịch Vân cười khổ, phàm huyết 5 tầng võ giả. Thân thể cần thiết có thể số lượng lớn nhiều dựa vào đồ ăn cung cấp. Chính là giỏi nhất ăn thời điểm. Huống hồ hắn còn tu luyện thôn tượng thuật. Khẩu vị tốt đẹp, hắn lại không có không gian giới chỉ. Từ liên thị bộ tộc lúc rời đi, không thể mang quá nhiều loại thịt, chỉ có thể ăn đào thị bộ tộc cung cấp tiêu chuẩn món ăn. Dù cho đào thị bộ tộc giàu có, lại có Cẩm Long vệ cung cấp lương thực, này tiêu chuẩn món ăn cũng sẽ không quá phong phú, căn bản không đủ dịch vân tiêu hóa. Hiện tại nếu là có một con nướng toàn bộ trâu, dịch vân cảm giác mình đều có thể toàn bộ ăn đi. Nếu có thể có đủ nhiều hoang thú thịt đem ra coi như ăn cơm. Thực lực của ta nên trưởng thành càng nhanh đi. Chấm ngoặc kép, dịch vân nghĩ như vậy. Phóng tầm mắt chung quanh, mới phát hiện chu vi đã khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều cây cối bị dịch vân chém đứt. Nguyên bản khối lớn hắc thiết nham cũng bị dịch vân đập nát. Hắn không nghĩ tới, ở mình tiến vào không trống không tình trạng của ta dưới. Dĩ nhiên tạo thành như vậy phá hoại. Không biết ta hiện tại cùng lúc đó thực lực áp chế đến phàm huyết ba tầng lâm tâm đồng một trận chiến, kết quả sẽ làm sao? Nếu như nàng chỉ là triển khai long cân hổ cốt quyền, ta hẳn là có thể ung dung vượt qua nàng. Nhưng là nếu như nàng triển khai chủ tu công pháp huyền nữ tâm trải qua, nhưng kết quả không biết. Nhớ tới 1-2 tháng trước cùng lâm tâm đồng giao thủ, dịch vân so với một phen, vào lúc ấy lâm tâm đồng vượt qua mình quá nhiều quá nhiều. Hiện tại thực lực của hắn tiến thêm một bước nữa, hẳn là không thể so khi đó lâm tâm đồng chênh lệch. Hắn đang muốn, đột nhiên, hắn lòng sinh cảm, xoay người liếc mắt nhìn, nhưng là chính là xem cái nhìn này, dịch vân toàn thân hóa đá. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn phía sau cách đó không xa. Không, không phải chứ. Lúc này, ở dịch vân phía sau 10 trượng địa phương xa, một gốc cây cổ tùng bên trên, một cô thiếu nữ trên người mặc toàn thân áo trắng, đình đình mà đứng, gió đêm thổi bay nàng quần áo cùng mái tóc, nhẹ nhàng lay động, minh nguyệt, cổ tùng, thiếu nữ, thanh sơn. Tạo thành một bức duy mỹ bức tranh. Dịch vân trong lúc nhất thời sững sờ. Lâm tâm đồng, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Đúng rồi, trước tô lão đầu nói rồi, bọn họ muốn tới đào thị bộ tộc. Bất quá nguyên bản dịch vân cho rằng lâm tâm đồng cùng tô lão đầu là đến vân hoang rèn luyện. Theo lý thuyết, ở đào thị bộ tộc nơi như thế này bọn họ cũng căn bản sẽ không ở lâu thêm mới là. Ngươi mới vừa nói, dự định, theo ta tỉ thí một chút. Lâm tâm đồng mỉm cười nở nụ cười. Dịch vân không nói gì. Có lầm hay không? Lời nói mới rồi. Hắn cũng chính là lầm bầm lầu bầu. Hầu như không nói ra. Dịch vân chính mình cũng cảm thấy không nghe được. Nàng đây là cái gì ngũ giác? Này đều có thể nghe rõ ràng. Lớn buổi tối đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Mặc một bộ áo bào trắng tử, quả thực cùng cái A Phiêu giống như. Dịch vân ở trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá nói đi nói lại, đối với Quảng Đại Nam đồng bào mà nói, xinh đẹp như vậy A Phiêu có thể gặp phải cũng là có phúc. Người đột phá dẫn khí cảnh đỉnh cao. Lâm tâm đồng bình tĩnh nói, thật giống chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ây, chấm ngoặc kép. Dịch vân sửng sốt một chút, cảm giác cái gì đều không gạt được lâm tâm đồng. Thậm chí khả năng mình ở thần quốc đại tuyển sơ tuyển trên đột phá thời điểm liền bị lâm tâm đồng nhìn thấy. Này chiếc phi chu, dịch vân bỗng nhiên nhớ tới thần quốc đại tuyển sơ tuyển thời điểm là có một chiếc phi chu phiêu ở trên trời. Dịch vân còn tưởng rằng là bình luận một loại người, căn bản không làm sao lưu ý. Nói không chắc lâm tâm đồng ngay khi mặt trên đây. Lâm cô nương nhìn ta tham gia sơ tuyển quá trình. Dịch vân có chút lo sợ hỏi. Bởi vì tử tinh tồn tại, hắn vẫn có chút chột ra. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, coi như lâm tâm đồng nhìn thấy hắn đột phá quá trình, thật giống cũng xem cũng không được gì. Nàng không thể cảm thấy được tử tinh tồn tại. Thậm chí tử tinh hấp thu năng lượng giờ dấu vết lưu lại, cũng chính là những điểm sáng kia, nàng cũng không nhìn thấy. 1-2 tháng nhìn thấy tô lão đầu giờ, đối phương mờ mịt đã cho thấy điểm này. Hừm, ở sơ tuyển trên sàn thi đấu nhìn thấy ngươi đột phá. Ngươi thật giống, có chút khác với tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng thật lòng nhìn Dịch Vân, xem Dịch Vân trong lòng có chút bất an. Cẩn thận ngẫm lại, Dịch Vân cảm giác mình lần này lại đột phá tiếp cảnh giới. Cũng hoàn toàn có thể dùng trước ăn thiên tài địa bảo chưa hề hoàn toàn tiêu hóa để giải thích. Nhưng mà, Lâm Tâm Đồng kỳ thực vô ý tra xét Dịch Vân bí mật. Trên thực tế, phía trên thế giới này có bí mật võ giả nhiều hơn nhiều. Rất nhiều ngày mới, đều có mình cơ duyên. Thế giới này lịch sử lâu đời, đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả. Những cường giả này lưu lại một quyển lên máy bay duyên rất nhiều. Những cơ duyên này có lớn có nhỏ, được mấy cái căn bản không ngạc nhiên. Lâm Tâm Đồng cũng từng đi bí cảnh thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên, có chút cơ duyên giá trị quá nhỏ, nàng thậm chí lười lấy đi. Ra tay sao? Lâm Tâm Đồng bất thình lình mở miệng, lại hỏi Dịch Vân một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.